mang nhiều người có ích lợi gì, đụng vào đám người điên man tộc đó còn không phải chỉ có nước chịu chết sao? Sáp Lanh A bỏ tài liệu đem trong tay xuống lạnh lùng nói, người của man tộc bao giờ động thủ? Tin tức chính xác là mấy ngày nay. Rất tốt. Simon và Hồng Y đại chủ tế nhìn nhau cười, hết thảy ngầm hiểu mà không nói. Bọn họ không có biện pháp gì đối phó người của man tộc, có điều có thể mượn tay man tộc để giết chết người của đối thủ cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Sư Ba Dư muốn đối nghịch với Sáp Lanh A tranh đoạt quyền phát ngôn của Simon đứng đầu năm bộ, Sáp Lanh A tuyệt sẽ không nhượng bộ, thành cũng A thơ, bại cũng A thơ. Tế ti đoàn 58 người đi nhặt củi khô đốt lên từng đống lửa chiếu sáng và sưởi ấm theo sự điều phối của A thơ. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây rất lớn, nếu không chuẩn bị tốt rất có thể sẽ bị lạnh mà ốm hoặc bỏng lạnh. Mấy chục thôn dân còn sống ban ngày có chút sợ hãi bất an ngồi co cụm bên đống lửa nhìn các tế ti đang bận rộn, trong lòng không đoán ra đến cùng những người này muốn làm cái gì. Các tế ti cao quý không phải ngồi ở trong thành, cùng đám quý tộc quan cầm quyền đó uống rượu ngon, chơi phụ nữ, ở trong phòng ấm áp sao? Hiển nhiên quần áo của những tế ti này không phải của thành Đo Gian. Hơn nữa mặc dù không hề tỏ ra nhiệt tình nhưng những thôn dân này vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của các tế ti này. Tựa hồ bọn họ khác những kẻ trong thành Đo Gian đó. Khi Lộ Giao dùng chiến ca trị liệu cho chiến sĩ bị thương thì tất cả các thôn dân mới cảm nhận được sự chấn động. Khi bọn họ chính mắt thấy thương thế được chữa trị thì bức tường ngăn cách giữa hai bên rốt cục cũng sụp đổ. Thần tích, đó thật sự là thần tích. Những người này là tế ti thật sự, không phải đám khốn nạn trốn ở trong tường thành cao vút. Đám nạn dân với tâm tình phức tạp phân vân tụ tập lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cuối cùng người nhiều tuổi nhất trong thôn sống sót nhờ sự xuất hiện kịp thời của đám tế ti chiến ca là trưởng lão Bêu Nờ thay mặt cho những thôn dân này run rẩy đứng lên. Các vị, ai là người đứng đầu của các vị, có thể dẫn ta tới gặp ông ta hay không? Ông già tộc Pháp nhìn qua đã hơn 80 tuổi, răng đã rụng hơn nửa, âm thanh phều phào, nhưng không thể nghi ngờ là rất có uy vọng trong thôn dân. Khi còn trẻ Bêu Nờ cũng là một vị dũng sĩ trong thôn, còn đã từng gia nhập thành vệ binh thành Đo Gian, sau đó do tuổi tác đã cao mới về nghỉ. Người làm nhiệm vụ chăm sóc những thôn dân gặp nạn bên cạnh đống lửa này là Can Ao. Hắn hơi ngạc nhiên đi lên thăm dò một chút rồi cũng không nói gì thêm mà trực tiếp dẫn ông già Bêu Nờ tìm tới chỗ A Thơ. Đội trưởng, ông già này là trưởng lão Bêu Nờ trong thôn, ông ấy muốn thấy ngài. Châu Lượng đang xử lý các loại việc vặt như điều phối nhân viên và phái đám người Joiner, gian đi đến phụ cận thăm dò động tĩnh của kỵ binh man tộc. Thu thập tình báo vĩnh viễn là quan trọng nhất. Hắn vốn chuẩn bị làm xong mọi chuyện trong tay rồi mới nói chuyện với đám nạn dân, không nghĩ tới bọn họ lại phái đại biểu tới trước. Trưởng lão Bêu Nờ, mời ngồi. Châu Lượng cảm thấy sự đề phòng của thôn dân đối với bọn họ nên cũng không tỏ ra vồn vã một cách mù quáng. Vị đại nhân này, có thể hỏi ngài từ đâu tới đây không? Trong đôi mắt mờ đục của Bêu Nờ toát lên sự bình tĩnh do năm tháng để lại. Có điều Châu Lượng rất rõ ràng chắc chắn đám thôn dân gặp nạn mặc dù hoài nghi và sợ hãi nhưng vẫn khát vọng Chúa cứu thế giáng lâm. Chúa cứu thế thật sự chứ không phải lũ khốn trốn ở phía sau tường thành cao vút đó. Ta là đặc sứ do giáo đình phái tới, chuyên môn xử lý các vấn đề thành Đo Gian gặp phải hiện nay. Châu Lượng cười nói. Bêu Nờ nhìn vị tế ti trẻ tuổi này từ trên xuống dưới, nhất là trường bào tế ti kiến tập hắn mặc trên người. Các tế ti khác cũng vậy, đều rất trẻ, quá trẻ. Phải biết chủ trì thành Đo Gian chính là một chủ tế, một tế ti kiến tập làm sao có thể đủ tư cách làm đặc sứ chứ. Nhìn thấy sự nghi hoặc của lão Pháp, Châu Lượng cũng biết muốn hiểu tình hình chân thực của thành Đo Gian thì bây giờ là một cơ hội rất tốt, nhưng trước hết cần đạt được tín nhiệm của đối phương. Mấy tên đáng chết trong thành kia đã hoàn toàn đánh mất lòng dân. Châu Lượng lấy ra một tấm huân chương lóe sáng từ trong đai lưng không gian của mình, huân chương thần thú vinh quang. Tên ta là A Thơ, tế ti thần thú vinh quang do giáo hoàng thân phong. Lão Pháp triệt để bị chấn động. Cho dù bị vứt đến vứt đi nhưng trong lòng vẫn tràn ngập kính sợ đối với giáo đình. Tế ti thần thú Vinh Quang, đó là người làm ra cống hiến to lớn nhất đối với giáo đình mới có thể nhận được. Đừng nói chủ tế mà cho dù là Hồng Y Đại chủ tế cũng rất khó đạt được. Ông già này xúc động rồi. Mọi người mau tới đây, mau tới đây. Bái kiến tế ti thần thú Vinh Quang, giáo hoàng đại nhân phái cậu ấy tới cứu chúng ta rồi. Một đám người đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó lập tức chạy tới quỳ gối xuống. Đại nhân, rốt cục chờ được ngài tới rồi, ngài không biết chứ. Lão Phác không nói tiếp được nữa, bọn họ đều cho rằng mình đã bị thần thú vứt bỏ rồi nên mới gặp phải khó khăn như vậy. Châu Lượng đưa tay đỡ lấy Lão Phác, trong lòng vừa căm hận vừa giận dữ. Giáo đình suy sụp đâu chỉ là suy yếu về sức mạnh mà sự sa đọa của các tế ti cũng là một nhân tố quan trọng, là nơi khởi nguồn của thần thú giáo. Tín ngưỡng của nơi này từng kiên định như thế nào, sao có thể suy tàn lợi hại như vậy? Nhưng nếu là bất cứ ai bị vứt bỏ như vậy thì cũng không thể kiên định tín ngưỡng được. Trưởng lão Bêu Nờ xin yên tâm, tai nạn sẽ chấm dứt. Cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng trong lòng những người này vẫn còn có hy vọng. Dưới sự bố trí của A Thơ, mọi chuyện lần lượt được tiến hành đâu vào đấy. Phòng thủ doanh địa, thay phiên gác đêm, cắt người tuần tra. Sau khi đã làm xong lại có các tế ti tới băng bó vết thương cho các thôn dân, giúp đỡ bọn họ dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát, khâm liệm thi thể thân nhân. Được tế ti A Thơ dẫn đầu, tất cả các tế ti cùng cầu nguyện cho những người đã chết để linh hồn của họ có thể được nghỉ ngơi. Khi ngọn lửa đã nuốt hết thi thể những thôn dân chết oan đó thì những người còn lại đều bật khóc. Người chết đã đi rồi, những người còn sống sau này càng thêm gian nan. Nhà đã không còn, man tộc bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Sau này nên làm thế nào? Các thôn dân ngơ ngẩn như đang nằm mơ. Lúc này các tế ti lần lượt đi lên chia đồ ăn trên tay mình cho bọn họ. Mấy cô gái Lộ Dao, Sóc Y đều đang lặng lẽ giúp đỡ những người này. Những gì trải qua hôm nay tạo nên quá nhiều chấn động cho các nàng. Cả ngày các nàng đều ở trong thành phố, chưa từng nghĩ tới biên giới sẽ là cảnh tượng như vậy. Mông ra quá an nhàn, mà Châu Lượng rất rõ ràng một chân lý, sống gian nan thì chết yên bình. Người của chúng ta thương vong như thế nào? Châu Lượng hỏi em mơ bên người. 8 người bị thương nhẹ, sau khi được Lộ Dao trị liệu đã không có vấn đề gì rồi. Em mơ thực hiện rất tốt thân phận trợ thủ cho Châu Thần Côn. Là con gái quan cầm quyền, nàng không hề thiếu năng lực. Chỉ cần có không gian thích hợp là nàng có thể phát huy năng lực của mình. 2 tiểu đội trưởng đều bị thương, họ xông lên đầu tiên. Em mơ nhìn thoáng qua gã du tộc Be đang vẫy cánh tay có chút lỗ mãng xa xa rồi tiếp tục nói. Tố chất thân thể du mượn rất tốt, chỉ hơi xây sát và bầm tím. Can Ao bị thương nặng hơn một chút, trên vai chúng một đao. Trải qua xử lý đã không có trở ngại gì. Châu Lượng nhẹ nhàng gật đầu. Lần tao ngộ chiến ngoài ý muốn này cũng có thể nói là một cảnh báo đối với hắn. Hắn cũng không nghĩ đến tình huống ở đây lại nghiêm trọng đến tình trạng này. Xem ra tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại đã trở thành một thông lệ ở đây. Hắn không biết thì cũng thôi, nhưng nếu đã đến rồi thì bất kể là do người làm ra hay là vận mệnh sắp xếp, hắn cũng không thể để loại chuyện này tiếp tục diễn ra. Vừa nghĩ đến những bình dân vô tội bị giết ban ngày đó, Châu Lượng đã cảm thấy một loại giận dữ. Vừa giận dữ đối với man tộc, vừa giận dữ đối với những người trong thành trơ mắt nhìn đồng bào của mình bị tàn sát đó. Đây là loại tâm lý gì? Trước đây hắn vẫn cho rằng mình có thể tương đối bình tĩnh trước hết thảy ở đây, nhưng thoáng chốc hắn đã biến thành một thú tộc thật sự, một người Mông gia, một tế ti muốn chấn hưng giáo đình. Nhất là sau khi nhìn thấy di tích dưới đất, loại cảm giác vô cùng phức tạp này cũng làm cho hắn quý trọng cuộc sống, bạn bè và hết thảy hiện nay. Ở đây rất chân thực. Khi nhìn thấy người của đế quốc bị dị tộc tàn sát thì loại cảm giác này của hắn lại càng được xác định. Khó khăn. Châu Thần Côn không sợ nhất chính là cái này. Coi như là chuyện nghịch thiên hắn cũng không hề sợ hãi. Sau khi biết thân phận Châu Lượng và nhất là tiếp nhận trị liệu của Lộ Dao, các thôn dân đã triệt để tin phục. A Thơ, không thể không nói đi tới đâu chiến ca chữa trị của Lộ Dao đều là thủ pháp tuyên truyền thần côn cần phải có. thú tộc man hoang đã đốt sạch các thôn xóm phụ cận, chúng còn tổ chức cuộc thi giết người, thậm chí thu thập trẻ con lại nói cần mở tiệc thịt người khiến các thôn dân nghe thấy đều sốt ruột điên cuồng, bất chấp tất cả đi ra chiến đấu. Nhưng kết quả là lại bị kỵ binh man hoang tàn sát thảm thiết hơn. Châu Lượng lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đối phương có thể không phải thật sự muốn ăn thịt trẻ con mà là cần triệt để giết sạch thú tộc xung quanh. Châu Lượng gọi mọi người lại ngồi cùng nhau bên đống lửa trước doanh địa. Tình hình lần này nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Mặc dù man tộc cũng thường xuyên thiêu giết cướp bóc nhưng chưa bao giờ đến đâu cũng giết sạch cướp sạch như lần này. Hơn nữa căn cứ thông tin trưởng lão BN cung cấp, khắp nơi xung quanh thành Đo Gian đều gặp phải chuyện nan ná như vậy. Chuyện khác thường tất phải có lý do, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về kẻ thù. Cốt nói, sau thời gian lịch lãm này Cốt càng ngày càng trưởng thành, không chỉ là sức chiến đấu mà còn cả về tâm trí. Đây cũng là đặc điểm của tộc Lion. Cốt nói không sai. Ta nghi ngờ lần này bọn chúng cần tấn công thành Đo Gian. Không thể như vậy, chỉ dựa vào man tộc mà muốn tấn công thành Đo Gian sao? Tường thành của chúng ta rất cao và chắc chắn, căn bản không phải thứ kỵ binh man tộc có thể phá tan được. Sóc Y nói, đều nghe nói mỗi thành trì biên giới đều không ngừng trải qua gia cố, có thể nói là thành đồng vách sắt. Thú tộc man hoang có thể tàn phá bên ngoài một chút, nhưng mấy trăm năm qua không có tiền lệ công thành nào cả. Mèo nữ gãi tai nói. Châu Lượng lắc đầu, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, đây cũng chỉ là một dự cảm của ta. Chỉ dựa vào kỵ binh thì không thể công thành, nhưng đến cùng kẻ thù có bao nhiêu người, có trang bị gì, tình hình như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi đến thành Đo Gian cần tiến hành điều tra. Hơn nữa cẩn thận một chút luôn không có hại gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330. Ngầm tức giận Châu Lượng cũng chẳng muốn nói chuyện đao to bố lớn. Nếu quân số của kẻ địch không nhiều, nhiệm vụ đi đến thành Đo Gian của chúng ta lần này chỉ là tiêu diệt một đám thổ dân, ít nhất cũng phải đuổi bọn chúng khỏi man hoang. Du Mượn vỗ đùi nói, lão đại đừng nói nữa. Dù ta cũng hận không được xé xác đám thổ dân đó. Đội trưởng không cần ra lệnh chúng ta cũng nhất định giết bọn chúng đến mảnh giáp cũng chẳng còn. Can Ao ra sức vỗ ngực, cảm thấy máu cũng nóng lên. Chẳng qua hành động này làm vết thương của hắn lại rách ra, khóe miệng cũng có chút nhăn nhó. Đội trưởng, chúng ta đều là người Mông gia, hơn nữa còn là tế ti của thần miếu. Nếu cứ nhìn bọn man tộc tàn sát người dân mà không làm gì quả thật hổ thẹn với vinh quang của chiến ca tế ti. Cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, chiến ca tế ti đoàn đều sát cánh cùng đội trưởng. Được, cũng tính chúng ta vào. Cốt và Perchis cũng không chịu thua kém. Ernest cũng ở bên cạnh gào thét bày tỏ sự thù hận bọn người man tộc. Mọi người cùng chung kẻ thù, quyết không thể lùi bước trong cuộc tấn công man tộc. Trong thành Đo Gian, quan cầm quyền Ezern hơi bất an uốn éo thân thể mập mạp lắng nghe thủ hạ bẩm báo tháng này vơ vét được bao nhiêu tiền từ trong tay bọn dân đen. Gần đây man tộc làm loạn quả là dữ dội, làm Ezern mê tiền đứng ngồi không yên, sợ hãi người man tộc lại làm loạn. Mấy năm trước, quân bảo vệ thành bị man tộc diệt sạch, quan cầm quyền lúc ấy còn bị rơi đầu. Chính vì vậy mà Ezern từ khi ngồi trên vị trí này hiền lành ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ quan tâm tới tiền tài, đến nỗi cuộc sống của người dân chẳng liên quan tới hắn. Dù sao thì tầng lớp dân thường dưới đáy xã hội rất đông, sinh sản cũng nhanh. Bị người man tộc giết sạch một đám lại sinh ra thêm một đám. Chỉ cần chuyện này không quá ầm ĩ, mỗi năm nộp cho cấp trên một số tiền lớn thì mọi người đều qua loa cho xong chuyện. Ezern đại nhân, ngài có bận gì không? Can, đội trưởng đội bảo vệ thành được người hầu dẫn vào, nhìn thấy Ezern đang thoải mái nằm trên ghế dựa, một mỹ nữ tộc gia bớt đang thay ông ta đếm tiền. Can đã theo Ezern nhiều năm như thế, có thể nói là vô cùng hiểu rõ tính cách của vị quan cầm quyền này, ở cái nơi hoang tàn như thành Đo Gian này đừng nghĩ tới việc làm quan thanh liêm gì cả. Tìm cách kiếm được tiền từ trong tay dân đen mới là việc chính. Nói một câu đơn giản là, ta thu thuế của ngươi, nhưng man tộc đánh giết tới lão tử cứ mặc kệ, tự sinh tự diệt đi. Tình huống này cũng khó mà trách quan cầm quyền của thành Đo Gian. Lính bảo vệ thành và thần miếu hoàn toàn tê liệt, vốn không thể bảo vệ dân chúng. E Dơn đại nhân, xem ra tâm tình của ngài không tệ. Can gật đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh bợ. Gần đây bọn người man tộc làm loạn quá dữ dội, khiến ta ngay cả đếm tiền cũng không thấy sướng. Kinh sợ run rẩy một hồi, cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Thịt mỡ trên mặt Can run rẩy. Nhưng mà con người lúc nào cũng nghĩ về hướng tích cực, nên quan cầm quyền E Dơn không hề tưởng tượng được thành Đo Gian hiện giờ đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm đến thế nào. Dù sao man tộc thích làm loạn thì cứ làm loạn. Chỉ cần không làm lỡ việc thu thuế của bản thân hoặc làm loạn vào tận trong thành gây ảnh hưởng đến những người giàu thì cũng chả liên quan đến nửa hào tiền của E Dơn hắn. Hì hì, E Dơn đại nhân làm việc vất vả, nhọc lòng lo lắng cho dân chúng như thế. Can nhìn quét qua cái bụng béo tròn như đang mang thai 6-7 tháng của E Dơn, nịnh bợ nói, chuyện của man tộc không đáng lo, dù sao thì mấy năm nay đều làm loạn như vậy. Những tên thổ dân này chẳng có sức mạnh làm chúng ta phải chú ý, chỉ có thể ra vẻ ở vùng rừng rú. Đúng rồi, Can có chút lo lắng, E Dơn đại nhân có nghe chưa? Cấp trên hình như sẽ cử đặc sứ tới. Đến lúc đó ngày tháng của chúng ta sợ là... Hừ, tên đó nếu nghe ngóng được gì thì cứ cho chút tiền đổi đi, nếu dám phá hỏng hứng thú của chúng ta. Một tia sát khí lóe lên trong đôi mắt mập mạp. Có thể ngồi ở vị trí này, E Dơn hắn cũng đã giết không ít người. Thần miếu ở thành Đo Gian, chủ tế Ma Nơ Câu đang cẩn thận từng ly từng tí lau chùi các loại đồ dùng bằng bạc trên tế đài. Khóe miệng nhỏ giọng lầm bầm, hy vọng thú thần bảo hộ toàn bộ dân cư của thành Đo Gian, man tộc đừng làm loạn nữa để ta bình an tới lúc về hưu. Ông ta là một người lương thiện, tính cách mềm yếu. 7 năm trước, chủ tế đời trước của thần miếu và đoàn kỵ sĩ trật tự ở ngoài thành trúng kế mai phục của man tộc. Sau trận chiến đó họ bị tiêu diệt cùng với lính bảo vệ thành. Sau đó, ông lão nhân hậu Ma Nơ Câu không người thân thích bị cấp trên đá tới đây. Nguyên nhân là do thấy Ma Nơ Câu thành thật, không phải con ông cháu cha, ai cũng không muốn đến nơi hoang tàn này nên ông ta phải đến. Những năm nay, thế lực của quan cầm quyền E Dơn ngày càng lớn, thần miếu bao gồm cả Ma Nơ Câu bị áp chế chặt chẽ. Hiện giờ hy vọng duy nhất của Monaka chỉ là có thể bình yên sống thêm vài năm, sớm về hưu trở lại miền Trung yên bình để hưởng phúc. Chủ tế, người có đó không? Ngoài cửa, tế ti gia lộ phu chạy một mạch vào. Đại nhân, cấp trên truyền tin nói mấy ngày gần đây sẽ có một vị đặc sứ đến, là người của thần miếu chúng ta. Hả? Ma Nơ Câu đang lau ngọn đèn bạc bỗng dừng lại, trong lòng sợ hãi, đặc sứ của thần miếu. Quan cầm quyền E Dơn là người hẹp hòi, nếu vị đặc sứ mới đến không thức thời. Ôi, không biết là họa hay là phúc đây. Cùng lúc, một vài quý tộc của thành Đo Gian, còn có các gia tộc buôn bán khắp miền Nam Bắc của đế quốc đều nhận được tin tức. Trong hoàn cảnh căng thẳng trước mắt, vị đặc sứ từ xa tới rốt cuộc có mục đích gì? Liệu có làm rối ren thêm tình thế không? Không ít người đều lo lắng suy đoán trong lòng. Ngươi, đến đây. Châu Lượng vẫy tay gọi một thiếu niên tộc Be đang đứng bên ánh lửa ở đằng xa. Thiếu niên hình dáng khỏe mạnh kháo khỉnh, toát ra vẻ thật thà dễ thương, đôi mắt vô cùng trong sáng, lộ vẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nhìn thấy nó không khỏi nghĩ lại mình và ơ nớt lúc nhỏ. Ngươi tên gì? Nhìn thiếu niên tộc Be có phần ngạc nhiên và lo lắng đứng dậy bước đến trước mặt, Châu Thần Côn muốn đưa tay sờ đầu nó nhưng bị thiếu niên tránh đi. Thiếu niên cúi đầu trộm nhìn Châu Lượng một cái, cháu tên Lulu. Tốt, Lulu. Ta có một số chuyện muốn hỏi cháu, được không? Châu Lượng lấy một miếng thịt nướng thơm lừng từ trong tay em mơ ở bên cạnh đưa qua. Những người già và thanh niên trong số những người sống sót tuy có chút thay đổi thái độ với những tế ti này nhưng sự nghi ngờ và không tin tưởng đã hình thành từ lâu không thể bị loại bỏ trong thời gian ngắn. Ví dụ như lão Bêu Nờ tuy lúc hỏi chuyện của man tộc ông ta trả lời rất rõ ràng nhưng khi hỏi vấn đề khác, nhất là chuyện trong thành, Lão Bêu Nở lại tỏ ra do dự, dường như đang lo lắng gì đó. Thiếu niên Lulu cũng hơi do dự nhưng ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng ở gần bên vẫn nhịn không nổi. Nhà của nó rất nghèo, cha nó lúc còn sống cũng chỉ có thể cho nó ăn mấy loại canh rau dại. Hồi năm ngoái mò được mấy con cá nhỏ đem nấu canh, thêm vào chút ngũ cốc với hoa quả khô đã xem như là món ngon nhất nó được ăn. Nó giật lấy miếng thịt nướng cắn một miếng, sau đó hơi lo lắng nhìn Châu Lượng, thấy hắn ta không phản ứng, thiếu niên cũng hơi yên tâm, lập tức nhai ngồm ngoàm như hổ đói. Bánh nướng mà các tế ti trước kia chia phần cho thiếu niên không thơm bằng thịt nướng. Được rồi Lulu, chúng ta nói chuyện được chứ? Châu Lượng chìa tay vỗ vai của thiếu niên, lần này thân thể của thiếu niên tuy vẫn tránh né một tí nhưng cũng không nhiều. Nghe câu hỏi của Châu Lượng, Lulu gật đầu mạnh một cái nhưng vẫn không ngẩng đầu mà đang cố gắng ăn. Người ở biên giới thành Đo Gian đều ăn bữa trước chẳng còn bữa sau, không biết lúc nào bị thổ dân giết chết. Chỉ cần chết mà làm ma no là tốt rồi. Vùng lân cận thành Đo Gian có bao nhiêu thôn xóm? Luôn loạn như thế này sao? Không rõ là bao nhiêu, vùng phụ cận này có mười mấy thôn, người ma năm nào cũng đến. Lulu đang khó khăn nuốt xuống, quai hàm trên dưới đều động đậy phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng. Nhưng năm nay mới sang xuân đã đến, lần này là lần thứ hai. Trong lòng Châu Lượng xúc động, lần này người gặp nạn nhiều không? Không biết nữa, 10 thôn ở quanh đây đều không còn. Vậy quân bảo vệ thành và thần miếu có đưa người tới giúp các cháu không? Lulu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt lóe lên sự hoài nghi. Dần dần, một giọt nước trong suốt từ trong mắt Lulu chảy ra. Miếng thịt nướng còn lại trong tay rơi xuống đất. Thiếu niên quỳ xuống đất ôm đầu lắc lư khổ sở, không có, không người nào giúp chúng cháu. Ba, mẹ đều chết rồi. Tiếng khóc lóc thảm thiết truyền đi rất xa giữa màn đêm yên tĩnh. Đó là tiếng một trái tim bị tan vỡ. Nơi đóng quân vốn có chút ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nghẹn ngào quỳ trên đất. Trong lòng thương cảm không sao diễn tả hết. Người Mông giá kiêu ngạo từ lúc nào rơi vào kết cục như thế này? Đây còn là vùng đất mà thú thần bảo hộ sao? Thật nhục nhã. Đây là nỗi nhục nhã của mỗi chiến sĩ, càng là nỗi sỉ nhục của các tế ti, của toàn bộ những người thờ phụng thú thần. Nghĩ lại 500 năm trước, đế quốc Mông gia thống trị đại lục, trăm nước phải hướng về, vạn dân phải khuất phục. Ai dám tàn sát người Mông gia thế này? Ai dám cư xử với những người đi theo thần thú như thế này? Ánh lửa nhảy múa bập bùng, người già, phụ nữ, còn có đàn ông trong thôn nước mắt chảy đầy mặt. Toàn bộ đoàn tế ti cũng yên lặng đến nỗi tiếng thở giống như tiếng gió bão đang gào thét tiến tới. Zuman, Can Ao, giữa yên lặng, âm thanh bình tĩnh nhưng kiên quyết của A Thơ truyền đến. Đội trưởng, đêm nay nhường lều màn đã chuẩn bị cho người dân. Mọi người chịu khổ một chút nằm nghỉ cạnh đống lửa một đêm. Còn nữa, bình minh ngày mai nhanh chóng lên đường, nhất định phải tới thành Đo Gian trong thời gian sớm nhất. Không người nào có chút nghi ngờ những lời của đội trưởng A Thơ. Bọn họ chỉ biết lời nói của đội trưởng luôn đúng. Những người dân đáng thương kia thực sự cần điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn chiến ca tế ti đoàn. Khi thấy người của chiến ca tế tư đoàn thật sự đem nhường những túp lều thoải mái cho người già và trẻ em bị thương ở, những người dân này đều có phần không dám tin tưởng. Tuy nghe nói bọn họ là người của đặc sứ, vị đặc sứ kia là dũng sĩ sở hữu vinh quang cao nhất của thú thần trong truyền thuyết nhưng lại chịu nhường ra lợi ích của bản thân, đối xử với người dân còn tốt hơn cả sứ đoàn. Chuyện này đừng nói là đã từng gặp, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe. Có vị đặc sứ và tế tư nào có thể làm như thế? Không ai hay biết, lúc những người già nhìn những thanh niên sấp xỉ con cái mình, ánh mắt đã có chút thay đổi. Bọn họ thật sự hiểu được điểm khác biệt của những tế tư ở trước mắt. Những thay đổi lặng lẽ nảy sinh trong lòng người dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, chủ của man hoang A Thơ. Em mơ dịu dàng bước tới nắm cánh tay của Châu Lượng, nhỏ giọng hỏi, anh sao vậy? Vừa rồi, nàng vì hiểu rõ A Thơ nên cảm thấy rõ ràng trên người hắn ta bùng lên cảm giác căng thẳng và áp bức. Đó không chỉ vì tình cảnh thảm thương của người dân gặp phải, mà giống như cảm thấy một loại nguy cơ nào đó. Những thành viên nòng cốt Sóc Y, Xin A, còn có Ernest và Cốt, Gian Đi, Lộ Dao cũng nghi ngờ bước tới vây quanh hỏi thăm. Theo tình trạng thương tích của người dân và tế ti đoàn, thường thì cần nghỉ ngơi một ngày mới có thể lên đường. Nhưng A Thơ rõ ràng rất vội vàng, muốn mọi người xuất phát lúc trời còn chưa sáng. Vì sao như vậy? Châu Lượng hít sâu một hơi đón lấy em mơ, thấy gương mặt hồng lên thẹn thùng của thiếu nữ. Hắn ta quay về phía anh em ở bên cạnh cười khổ nói, lần này là ta sơ suất, ta vừa nghĩ đến một số chuyện, e là phiền phức mà chúng ta gặp phải có thể còn đáng sợ hơn trong suy nghĩ. Chuyện của em mơ thực ra mọi người đều đoán ra rồi nhưng cũng không có ai nói gì, nhất là tính cách của em mơ thật sự thay đổi rất nhiều. Đại ca, anh nói đến nguy hiểm gì? Ernest gãi đầu, khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm của tên to con tộc Be này không thể sánh với đại ca. Nói không rõ được, là một loại trực giác, tình hình có thể còn xấu hơn cả suy nghĩ của chúng ta, vào thành càng nhanh càng tốt. Có lẽ bọn chúng chỉ đến nhiều lần hơn trước kia. Không, vĩnh viễn không được đánh giá thấp kẻ địch. Tiếng nói của Châu Lượng xuyên qua sự yên tĩnh khác thường, lần tấn công cướp bóc này hầu như đã san bằng toàn bộ thôn làng ở xung quanh. Ta cảm thấy chuyện này có thể phát triển theo hướng xấu nhất. Ngừng một lát, Châu Lượng tiếp tục nói, dù cho thế nào, ta cũng phải đến xem thử vị chủ tế và quan cầm quyền của thành Đo Gian đang làm gì. Cũng dưới bầu trời sao, trên một ngọn núi cách thành Đo Gian mấy trăm dặm, phóng mắt nhìn đi, ánh lửa sáng rực một vùng, lều bạt trắng như tuyết giống như những đám mây trên đồng cỏ, lúc nào cũng có những đội ngựa vội vã chạy ra chạy vào. Sau một vài lều trại truyền ra tiếng mài đao xoèn xoẹt. Bọn họ muốn mài bén đao để đi theo thủ lĩnh, đi theo dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên tạo nên sự nghiệp vĩ đại nhất từ trước đến nay. Đánh chiếm thành Đo Gian, đi vào bên trong ăn sung mặc sướng. Trong quá khứ chỉ là càn quét những thôn làng ở xung quanh đã sớm không còn thứ gì béo bở để vơ vét. Những tên quỷ nghèo đói đó còn ít tiền hơn cả người man tộc. Người giàu thật sự đều trốn trong thành, điều này người man hoang đều biết. Nhưng trước kia không ai dám thử đánh tòa thành tường đồng vách sắt được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng lần này có đâu ria đại nhân dẫn đầu. Bằng vào sự mạnh mẽ của dũng sĩ đệ nhất, người man tộc nắm chắc chiếm được thành Đo Gian. Nghĩ đến những phụ nữ của đế quốc, mông da da trơn thịt mềm, nghĩ đến những người giàu đến chảy mỡ, mắt những chiến sĩ man tộc đều biến thành màu xanh. Ham muốn và sự tham lam trần trụi trong túp lều lớn của thủ lĩnh man tộc. Tham lang đâu ria thoải mái nằm trên một chiếc ghế lớn được phủ da bạch hổ. Trong lòng hắn có một thiếu nữ tộc Cát dáng người nhu mì, bộ ngực cao vút nằm tựa vào. Tay của đâu ria thò vào trong áo của thiếu nữ vuốt ve làn da mịn màng như tơ. Đôi mắt khoan khoái nửa khép nửa mở. Da rẻ của phụ nữ đế quốc, mông da mịn màng hơn phụ nữ thảo nguyên nhiều. Biểu hiện ở trên giường càng làm cho đàn ông hưng phấn. Cướp đoạt tiền tài, lương thực, đất đai của kẻ địch, chiếm lấy đàn bà của bọn chúng chính là việc man tộc trên thảo nguyên thích nhất. Cướp bóc. Chúng ta nghèo nhưng chúng ta có sức mạnh để cướp lấy tất cả mọi thứ của kẻ địch. Trong căn lều lớn, 12 thủ lĩnh của thảo nguyên ngồi hai bên tấm thảm bằng da thù. Trên bàn bày biện đầy rượu ngon thịt béo, người nào cũng hưng phấn dâng cao. Bầu không khí rất sôi nổi. Thủ lĩnh, Đâu Ria đại nhân. Liên tiếp những tên bách phu trưởng từ bên ngoài lều tiến vào báo cáo. Nhiệm vụ thất bại. Ra lệnh, nhận lệnh. Người man tộc thô lỗ tàn bạo nhưng trên mặt quân sự, chiến tranh liên miên đã rèn luyện nên tính cách ngắn gọn thực dụng. Nếu nói về cách chỉ huy, mưu lược đánh địch trên chiến trường cũng không hề thua kém những nhà binh pháp tự phong của đế quốc. Một bên là lý thuyết còn một bên là thực tế. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Những năm nay người man tộc như bầy sói hoang cắn xé vùng biên giới của đế quốc để phát triển bản thân. Những thành thị ở vùng biên giới có thể giữ vững đã là tốt lắm rồi. Cấp trên chẳng buồn quan tâm đến nơi này. Chỉ cần đám người man tộc không nổi hứng lên làm loạn quá lớn là được. Một mặt là do quan lại cấp trên còn bận tranh giành quyền lợi cho bản thân, làm gì còn dư tinh thần quan tâm chuyện khác. mặt khác là do đế quốc chẳng muốn tiêu hao sức mạnh vì bọn người man tộc. Đế quốc ít nhất phải trả giá bằng sinh mạng của hai chiến sĩ mới có thể tiêu diệt một tên kỵ binh man tộc. Hơn nữa người man tộc đánh tới có thể cướp bóc của cải, dân cư để bổ sung. Quân đội của đế quốc đánh tới, người man tộc đánh không lại liền chạy nhanh đến mức cái bóng cũng nhìn theo không kịp. Chờ quân đội của ngươi rút lui ta lại đuổi theo cắn một phát. Nếu đế quốc kiên quyết đánh vào tận thảo nguyên thì càng thê thảm hơn. Nhịn đói nhịn khát, con mẹ nó người chả thấy được một đứa. Cứ như vậy tới lúc sụp đổ. 12 thủ lĩnh lắng nghe những bách phu trưởng bẩm báo kết quả chiến đấu. Còn có của cải, lương thực, dân cư cướp được. Người nào cũng cười đến híp cả mắt. Tuy trong quá khứ bọn chúng cũng đi cướp bóc nhưng những lần đó không so được với lần này. Nói thật thì kế hoạch động trời của Đâu Ria đại nhân trước kia mọi người ngay cả nghĩ đến cũng chả dám. Dẫu sao thì thế giới này do giáo đình thống trị, đem quân đi kiếm chắc ít của cải còn được. Còn chơi tới bến một trận thì chỉ có đệ nhất dũng sĩ man tộc mới dám ngang ngược như vậy. Man hoang không chỉ có thể cướp bóc Mông Gia, còn có Phong Chi Quốc, Hannibal. Nhưng Hannibal khó chơi nhất, dân chúng dũng mạnh, man hoang không muốn tùy tiện đụng vào. Vì giáo đình còn tồn tại ở Mông Gia, uy thế suốt trăm năm vẫn chưa hết nên đi xin điều cũng do Đâu Ria dẫn dắt. Hơn nữa còn đoạt lấy của cải cần thiết nhất để phát triển sức mạnh của quân đội trong tay hắn ta. Nhưng suy nghĩ của Đâu Ria rất đơn giản, khắp đại lục thú thần này, yếu nhất nhưng giàu nhất chính là đế quốc Mông Gia. Từ cướp bóc có thể nhìn ra, đừng nói tới cái thứ đế quốc châu bò như Hannibal làm dụng một cọng lông của nó. Nó đem cả dòng họ ra đuổi giết 3.000 dặm. Cho dù là quân đội của Phong Chi Quốc và các đế quốc khác xung quanh đều sẽ không làm ngơ ngồi nhìn. Chỉ có Mông Gia là vậy. Từng là trung tâm của đại lục, vua của vua, đến giờ chỉ còn là trò cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đâu Ria chính là người tạo ra kỳ tích mới. Mở ra một trang sử mới. Hắn ta đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Tinh thần của Đâu Ria lúc này cũng không nghỉ ngơi. Hắn dự tính lần này trước tiên dọn dẹp sạch sẽ làng mạc xung quanh thành Đo Gian, quét sạch toàn bộ như gió thu cuốn lá vàng. Một mặt là để cướp bóc của cải, một mặt là biến thành Đo Gian thành một tòa thành đơn độc. Kiên quyết như vậy là vì quân số lần này vượt qua bất cứ lần nào trước kia. Đến mức Đâu Ria chẳng thèm để ý đến sự cứu viện của các thành thị xung quanh. Ông ta chỉ sợ đám con cháu của thần rùa rụt cổ trong thành không dám ra ngoài. Đã có hai nhánh kỵ binh mai phục ở hai thành lớn gần thành Đo Gian nhất. Theo Đâu Ria tính toán, nhiều nhất là 3 ngày dũng sĩ của man tộc sẽ có thể xông vào thành Đo Gian. Không có quân tới cứu viện thì thôi. Nếu mà có thì sẵn tay diệt thêm vài thành thị. Cảnh tượng tuyệt vời biết bao, một vùng biển lửa, tiếng khóc của kẻ địch, vô số đàn bà xinh đẹp, vàng bạc, toàn bộ chứng minh uy danh của Đâu Ria trên thảo nguyên càng thêm huy hoàng. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu, tương lai của ông ta tuyệt đối sẽ không thể là man hoang. Lúc này bỗng một tên đầu mục từ bên ngoài lều vội vàng xông vào, quỳ xuống làm lễ với các thủ lĩnh ngồi phía trên. Các vị thủ lĩnh, Đâu Ria đại nhân, có sự cố, đêm nay mất đi liên lạc với một đội trăm người, vốn đã phải trở về nhận lệnh nhưng đến bây giờ. Căn lều lớn đang náo nhiệt bỗng yên lặng vài phần, 12 thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau, lại xem thử sắc mặt của Đâu Ria. Thủ lĩnh Kham Bát mở miệng nói, là người của ai? Là trăm thủ hạ của ngài, Kham Bát thủ lĩnh. Tên đầu mục ngập ngừng bẩm báo, ha ha ha. Căn lều lớn trong nháy mắt bùng nổ một trận cười trên nỗi đau của người khác. Cùng phái người đi cướp bóc, thủ hạ của Kham Bát lại mất tích. Nếu không chết thì vơ vét được nhiều quên cả trở về. Tình huống nào cũng là trò cười cho mọi người. Bà mẹ nó, sắc mặt Kham Bát tái mét, ở đây lại không thể nổi giận nên nhỏ giọng nói ra lệnh cho một tên thân binh ở bên cạnh đi tìm kiếm xem sao. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu phát hiện đám khốn khiếp đó ở bên ngoài quên mất thời gian về nhận lệnh thì cứ chém hết toàn bộ. Quân pháp của người man tộc nghiêm khắc đẫm máu hơn người Mông Gia cả chục lần. Được rồi, mọi người đừng cười nữa, nghĩ thử xem sao. Đâu Ria ngồi trên ghế cao nhất hơi lộ ngực trần, hiện ra một đường cơ ngực màu đồng cổ khỏe đẹp. Hắn ta vuốt mái tóc vàng nheo mắt nói, nếu nhánh quân trăm người này vì gặp kẻ địch mà không về được, vậy thì ít nhất cũng chứng minh thành Đo Gian cũng không kém như thế, trong tay vẫn còn chút sức chiến đấu. Điều này, những tên thủ lĩnh đầu óc ngu si tứ chi phát triển không nghĩ được nhiều như vậy, vừa rồi chỉ muốn chế giễu Kham Bát, hiện tại được Đâu Ria nhắc nhở mới nghĩ đến điều này. Nếu thật sự là người của thành Đo Gian làm thì sao trước đây chưa từng xảy ra? Là quân cứu viện của bọn chúng đến, liệu có biết được cuộc tiến công của chúng ta không? Một tên thủ lĩnh đầu óc xảo quyệt ngập ngừng mở miệng, những tên thủ lĩnh khác đều đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả tiếng cười và tiếng uống rượu cũng ngưng lại. Còn không phải à, đến nước này rồi đừng đem lính ra làm con thiêu thân. Ha ha, giữa sự do dự của các thủ lĩnh khác, Đâu Ria nheo đôi con ngươi màu lam giơ bình rượu màu vàng trong tay lên, ngẩng đầu sảng khoái uống cạn. Rượu màu đỏ tươi như máu người men theo khóe miệng rơi xuống cơ ngực khỏe đẹp của ông ta, rơi lên lưng của người phụ nữ tộc Cát đang run rẩy trong ngực. Ta thấy mọi người đã nghỉ thừa rồi. Đâu Ria mỉm cười, tiện tay ném hũ rượu đã cạn đi sau đó lau vết rượu trên khóe miệng cười lớn nói. Vừa rồi chẳng qua là nâng cao tinh thần cho các vị, cho dù kẻ địch là hổ hay là thỏ. Dũng sĩ man hoang chúng ta đều dùng lực lượng mạnh nhất nghiền nát bọn chúng, lập nên uy danh của man hoang. Các vị còn thật sự nghĩ là thành Đo Gian có thể chống đỡ được chúng ta sao? Chúng ta có 10 vạn người. 10 vạn đại quân xử lý thành Đo Gian nhỏ bé, chỉ cần đè cũng có thể đè nát. Các vị còn lo lắng điều gì? Ha ha ha, Đâu Ria đại nhân nói phải, cho dù kẻ địch là ai chúng ta chắc chắn dùng hết sức. Những tên thủ lĩnh man tộc sát khí ngút trời giơ hũ rượu lên, phóng khoáng uống một ngụm rượu lớn. Bọn họ dường như đã nhìn thấy cảnh 10 vạn đại quân dẫm nát thành Đo Gian. Kẻ địch bị tiêu diệt, vô số châu báu và đàn bà. Người nào cũng khuất phục sự mạnh mẽ của Đâu Ria, chủ nhân thật sự của man hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, ra oai phủ đầu. Trên vùng đồng bằng rộng rãi xung quanh thành Đo Gian, nơi nào cũng có thể thấy những đống đổ nát và dân thường bị tàn sát sau khi bị lửa thiêu rụi, mùi cháy khét lan tỏa trong không khí. Chết chóc, hỏa hoạn, tuyệt vọng là quy luật tuần hoàn trên mảnh đất này. Đám người Châu Lượng trên đường đi cứu giúp không ít người tộc thú bị phá hủy nhà cửa, dần dần đội ngũ đã lên tới gần 300 người. Nhưng điều này khiến bọn họ càng thêm nguy hiểm bởi vì đội ngũ này đều là những người dân già yếu, phụ nữ và trẻ em, đã làm chậm tốc độ của A Thơ bọn họ lại làm tăng thêm mối nguy hiểm bị tấn công.